Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, thú nhân tù trưởng. Hoác Dã bên trong, một cái đội ngũ chính cất bước tại đầu gối sâu cỏ đắp lên. Người cầm đầu là một tên mặc giáp bọc toàn thân giáp to lớn bóng dáng. Nhìn thân cao tới gần 3 m, giống như là một cái cự nhân như thế có nặng nề áp bách tính. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là, nó mắt phải là một khối quái dị dữ tợn vết sẹo. Còn sót lại trong mắt trái giống như là thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Chính là Gruum chi nhãn. Trong thần thoại, tinh linh chi thần Colin cùng thần thú Gruum bộc phát thần chiến. Đem mắt trái đâm mù. Thần thú cuồng nhiệt các tín đồ, hiến tế mình mắt phải, từ đó cùng thần thú mất đi con mắt chỗ cân bằng. Thần thú lưu mắt phải, thú nhân lưu mắt trái, tạo thành hai mắt, cái này tức là tiến giai nghề nghiệp Gruum chi nhãn. Đây là trong thú nhân cường lực nhất tiến giai nghề nghiệp. Chỉ có chiếm được thần linh chúc phúc thú nhân mới có tư cách tiến giai. Mà mỗi một vị Gruum chi nhãn đều sẽ trở thành là cường đại nhất thú nhân chiến sĩ. Bọn chúng nhất định phải tại một trận tàn khốc huyết tinh nghi thức bên trong. Hiến tế rơi mình mắt phải. Trong lúc đó một khi phát ra cái gì kêu thảm loại hình thanh âm đều hội thất bại. Từ đó cũng không còn cách nào tiến giai. Vậy vĩnh viễn không cách nào khôi phục mình mất đi con mắt. Chính đi tới lúc. Tên này cường đại thú nhân tù trưởng đột ngột ngừng lại. Đưa tay lấy ra treo ở trên cổ mình một viên màu xám cái còi. Nhìn muốn sử dụng xương cốt điêu khắc. Phía trên có rất nhiều thần bí đường vân. Bên cạnh một tên gầy nhỏ người áo đen quay đầu hỏi. Phát sinh cái gì? Tù trưởng các hạ. Hắn đứng tại thú nhân tù trưởng bên người. Thân cao vẻn vẹn vượt qua đối phương đầu gối. Có vẻ hơi không hợp nhau. Bộ lạc tao ngộ nguy hiểm. Thỉnh cầu trở về thủ. Thú nhân tù trưởng đọc lên câu này tin tức. Sau đó nghi hoặc nghe tiếp xuống một chuỗi gần như loạn mã tư tư thanh. Đây là cái gì? Mặc dù không biết rõ đến tiếp sau tư tư thanh. Nhưng nó vẫn là cấp tốc địa trả lời một câu. Ta lập tức trở về. Tù trưởng các hạ. Ta có thể giúp ngươi tiến hành phân tích. Nó bên người áo đen trầm giọng nói. Tù trưởng nhìn hắn một cái. Đem xương nhỏ đưa cho đối phương. Người áo đen tiếp nhận cái còi xương. Trong đôi mắt lưu chuyển lên pháp thuật quang mang. Liên tiếp pháp thuật bị trong nháy mắt khởi động. Trinh sát ma pháp. Đọc ma pháp. Bí pháp chi nhãn. Tại hắn cường đại ma pháp tạo nghệ dưới. Sau này lộn xộn tin tức bị cấp tốc gây dựng lại. Tựa như là ghép hình như thế bắt đầu một chút xíu hướng phía nguyên bản bộ dáng ghép lại. Đem trở lại như cũ. Ở chung quanh từng đạo thú nhân trầm mặc nhìn soi mói. Theo hắn thì pháp tiến trình. Nguyên bản lộn xộn tin tức đã bắt đầu cấp tốc bị phá dịch trở lại như cũ. Một thanh âm từ cái còi xương bên trong rõ ràng truyền ra. Không nên trả lời. Không nên trả lời. Không nên quay lại. Phát sinh cái gì, làm sao trước sau hai đạo tin tức không nhất trí. Cái này cái còi xương thế nhưng là bộ lạc đại tế ti trưởng quản. Không đến thời khắc khẩn cấp tuyệt không hội liên lạc bộ lạc tù trường. Nhưng bây giờ nhất quán bình tĩnh trí tuệ đại tế ti làm sao có thể phát tới trước sau không giống. Nhau dạng tin tức, chẳng lẽ nói bộ lạc đã tao ngộ diệt tộc nguy hiểm. Để đại tế ti đều bị người bắt làm tù binh. Các thú nhân trong đầu tràn ngập cơ bắp cũng không có nghĩ rõ ràng điểm ấy. Bên cạnh mấy tên thú nhân y nguyên mờ mịt nhìn xem. Nhưng người áo đen khẽ thở dài nói. Tù trưởng các hạ, có lẽ, các ngươi bộ lạc, ông, một đạo màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng đột ngột xuất hiện. Từ đó trực tiếp bước ra một đạo thon dài bóng dáng. Một thân màu trắng bạc pháp sư bào lộ ra phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Ngươi là ai? Người áo đen nắm chặt trong tay quyền trượng. phía trên đã lặng yên lưu chuyển lên pháp thuật quang mang. Đối phương lẻ loi một mình lại không kiêng nể gì như thế mở miệng nói. Ta là ai không trọng yếu. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường thần phục. Hoặc là chết, giải trừ ma pháp. Người áo đen gần như trong nháy mắt ý đồ phát động công kích. Nhưng tới nhanh hơn hắn. Một đoàn pháp thuật quang mang bỗng nhiên tại trước mặt bọn hắn sáng lên. Trong nháy mắt bao phủ lại phương viên mười mấy mét. Đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Cái này đạo pháp thuật không có chút nào tổn thương. Nhưng đem trên thân mọi người tất cả pháp thuật hiệu quả cùng trên thân phòng ngự loại pháp thuật. Hết thảy áp chế. Trong tay giá trị vạn kim pháp trượng trong nháy mắt biến thành thiêu hỏa côn. Nhân loại định thân thuật. Sau một khắc, đối phương lần nữa thi triển cái này tứ hoàn pháp thuật. Làm hắn hoảng sợ là, vậy mà trong nháy mắt bị định tại chỗ, cũng không còn cách nào chống cự. Trên người hắn nguyên bản có chuyên môn đối phó cái này pháp thuật trang bị phòng vệ cùng phòng ngự. Pháp thuật, nhưng đối phương trước đó giải trừ ma pháp vậy mà biến thái đến trong nháy mắt áp chế trên người. Hắn tất cả phòng ngự, sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, đối phương đưa tay ở giữa chỉ vào hắn, đá quý màu tím vỡ vụn, một đạo lục sắc tinh tế tia sáng lao thẳng tới đầu hắn. Tại cái này đường tia sáng xanh lá trúng đích đầu hắn về sau. Nó thân thể trong nháy mắt vô thanh vô tức biến mất, tựa như là một khối khí hóa bốc hơi khối băng. Trống rỗng áo bào đen trực tiếp rơi trên mặt đất. Phân ly thuật, cái này lục hoàn pháp thuật có thể trực tiếp phân giải sinh vật thân thể, đồng thời không hư hao nó trên thân tất cả trang bị. Có thể xưng giết người đoạt bảo dùng tốt nhất đồ vật. Xa so với đại phá sản thuật thực dụng vô số lần. Chiến đấu kết thúc, vẻn vẹn kéo dài không đủ 2 giây. Một tên cường đại người thi pháp cứ như vậy bị tại chỗ oanh sát. Thú nhân tù trưởng cũng không có nhìn trên mặt đất áo bào đen, mà là nhìn thẳng đối phương phát ra chìm tiếng gầm gừ. Ngươi chính là công kích ta bộ lạc người. Trả lời chính xác, bây giờ ngươi bộ lạc đã bị ta thống trị, thần phục với ta, đây là thuộc cho các ngươi thú nhân vận mệnh. Tô Vân dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Ưu tiên giải quyết người thi pháp là một trận chiến đấu thắng lợi mấu chốt. Tại xử lý trong đội ngũ duy nhất người thi pháp về sau, hắn đã có thể nói là không chút kiêng kỵ, hoàn toàn không thèm để ý đối phương phản kháng. Giải trừ ma pháp, nhân loại định thân thuật cùng phân ly thuật, tam đại pháp thuật đều bị hắn tăng lên tới level 99. Cũng không tiếc hao phí một viên tứ giai bảo thạch. Từ đó để hắn một lần oanh sát mục tiêu, đánh giết level 15 kịch độc mục sư, đạt được 420 điểm giết chóc kinh nghiệm. Để ý hắn bên ngoài là, giết đến lại là kịch độc giáo hội mục sư. Đây cũng là hắn kẻ thù cũ. Lúc trước kịch độc giáo hội ngoài ý muốn giáng lâm Riser Trấn. Một lần mai táng trên vạn người Riser Trấn, nếu không phải hắn kịp thời rút lui, có lẽ đã bị tại chỗ đánh giết. Hiện tại, một tên kịch độc mục sư vậy mà cùng thú nhân tù trưởng đi tới cùng một chỗ. Hiển nhiên tại dự mưu lấy sự tình gì? Vận mệnh, ha ha, tại ta thần vinh quang chiếu rọi phía dưới. Chúng ta thú nhân cuối cùng đem là vua, thống trị cái thế giới này. Thú nhân tù trưởng trên thân cơ bắp trong nháy mắt hở ra. Trong mắt trái huyết quang tăng vọt. Toàn bộ thân hình hướng thẳng đến hắn xông qua đến, dã man công kích, tốc độ nó trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi trở lên. Gần như biến thành một đạo huyễn ảnh, như là một cỗ xe tải nặng lao thẳng tới Tô Vân. Ha ha, đến tốt, ngay tại ngươi am hiểu nhất một mặt bên trên áp đảo ngươi. Tô Vân ha ha một cười, thân thể đồng dạng bắt đầu bành trướng. Trên người hắn ngân sắc pháp sư bào biến mất, trong nháy mắt mọc ra một tầng màu nâu lân phiến, đem hắn trong nháy mắt biến thành không phải người tồn tại. Sau đó, một căn căn xúc tu từ sau lưng của hắn chui ra. Phảng phất từng đầu màu đen độc xà đang điên cuồng múa. Đôi cánh tay thứ hai dài ra, cũng trong nháy mắt biến hình thành loan đao hình thái. Một đầu dài đến hơn 2 mét che kín sắc bén gai xương cái đuôi tại sau lưng của hắn chập chờn. Trong nháy mắt biến thành một đầu dữ tợn quái vật. Tà hóa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.